Tu Tiên Lô Đỉnh Trương Trùy Cật Ma Cô. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, Bộ Xuân Khô ngồi trên nắp quan tài không kiên nhẫn hỏi. Chuyện gì nữa? Bọn họ chỉ mới đi 3 canh giờ, mà người đàn ông này chẳng những đã đi tiểu 4 lần còn muốn nó đi tìm nước uống. Người muốn đi vệ sinh, hay lại muốn uống nước? Bảo Ngô lắc đầu, có hơi ngại ngùng. Ta đói quá, muốn ăn gì đó. Người bình thường đều hơn 2 canh giờ phải ăn một bữa. Lúc y ở chỗ trưởng môn còn chưa ăn gì, sau khi đi vào ma giới vội vàng lên đường nên tính ra đã 4-5 canh giờ chưa ăn cơm, còn tiếp tục như vậy thì y sẽ chết đói mất. Bộ Xương Khô dùng hốc mắt trống rỗng của mình chừng nhau với Bảo Ngu, cuối cùng tức giận nói. Thua ngươi lên luôn rồi, chỗ này không có người nên ngươi cố nhịn thêm chút đi, đằng trước có thị trấn, để ta tới đó xem thử có gì người thường có thể ăn hay không. Nửa canh giờ sau, Bảo Ngu cầm một loại trái cây to bằng đầu gậm tới vô cùng vui vẻ. Ma tộc ở thị trấn vừa rồi đều là dạng ăn tươi nuốt sống. Lúc quan tài mở ra ngửi được mùi của Bảo Ngu xém chút nữa đã hấp dẫn ma tộc của cả trấn lại. Bị mấy trăm con mắt nhìn nhu thịt tươi trực gậm lấy bao quanh quan tài. Đừng nói là Bảo Ngu mà ngay cả Bộ Xương Khô cũng bị dọa tới choáng váng. Ngơ ngẩn ngồi trên quan tài không nhúc nhích. Ngay lúc một ma tộc đua tay muốn chộp lấy Bảo Ngu lại cảm nhận được trong bụng người đàn ông này có một luồng sức mạnh tuy không lớn nhu tràn đầy sức sống. Ý, trong bụng người này có nhóc con ma tộc. Một câu đã khiến thái độ của tất cả với Bảo Ngu từ muốn ăn biến thành tò mò nghiền ngẫm. Khả năng sinh sản của ma tộc vốn vô cùng thấp. Tuy khó thụ thai nhung cũng may tuổi thọ của tất cả đều dài. Nếu không chắc đã bị diệt sạch từ lâu rồi. Cũng vì như vậy mà đám ma tộc hơn trăm ma ở đây hơn ngàn năm đều chưa từng gặp được bé con tộc mình. Ai ra, nó trong đó còn đáp lại ta kìa. Bảo Ngu cứ như vậy nhìn mấy chục ma vật quơ tay múa chân với bụng của mình. Bồ bồ nhu thể đang nói chuyện phiếm với đứa nhỏ trong bụng. Y bất an ôm chặt lấy bụng, vừa đói vừa sợ. Ma tộc cầm đầu kinh ngạc hô một tiếng. Nó gọi ta là thúc thúc. Mẹ con đói bụng sao? Vậy để thúc thúc đi tìm đồ ăn cho mẹ con ngay nhé. Chân dê chân trâu sống được không? Cái gì? Không ăn đồ sống được à? Nhưng chúng ta không nấu đồ ăn, trái cây có được không? Thế là sau đó có cảnh Bảo Ngu ôm trái cây gậm phía trên. Mấy trái cây này đều là đồ ma tộc dùng để giải khát. Còn cho rất nhiều, bỏ đầy cả nửa quan tài. Trên người Bộ Xương Khô cũng nhiều thêm một cái. Túi tiền là tiền của ma giới do những ma tộc ở trấn kia đưa, nói làm quà cho đứa nhỏ. Bộ Xương Khô nắm chặt túi tiền trong tay, lúc còn sống nó là một người nghèo, đến khi chết rồi cũng thành một con quỷ nghèo, làm quỷ nghèo hết mấy trăm năm lần đầu tiên nó có nhiều tiền như vậy. Bảo Ngu gậm trái cây, có hơi khó hiểu, không phải đều bảo ma tộc đều là kẻ hung ác tới tận cùng sao? Vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Bộ Xương Khô cất tiền xong đáp, ngươi chưa nghe qua câu mẹ vinh nhờ con sao? Nếu không có đứa nhỏ trong bụng ngươi thì tình hình nhu vừa nãy, chỉ một chớp mắt thôi ngươi đã bị gậm chỉ còn mỗi xương. Một người một Bộ Xương Khô đi rừng rừng trên đường, tốn gần 5 tháng mới có thể tới được Vong Thành, lúc này bụng Bảo Ngu đã rất lớn, còn một tháng nữa thì đến ngày sinh, mùi của người có thai trên người y càng ngày càng nồng, khi đi trên đường có thể hấp dẫn không ít ánh mắt người qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nửa năm này đầu óc y cũng dần dần tỉnh táo lại, nhớ lại 3 tháng bị nhốt trong mật thất kia, lại nhớ tới những nam nữ bị nhốt cùng mình. Trưởng môn nhất định không phải người tốt lành gì, có điều, rốt cuộc thì tiên quân của y đang ở đâu? Bộ Xương Khô nói đứa nhỏ trong bụng y là đời sau ma tộc, tình huống hiện giờ y ngược lại mong y khả nhiễm là ma tộc. Tránh ra hết, ma tôn tuần thành, cùng lúc với một tiếng hô vang vọng. Đám người vốn đang nhốn nháo nháy mắt tách ra trở lại một con đường lớn trống trải. Bảo Ngu đang đứng đờ ra ven đường bị Bộ Xương Khô kéo sang một bên quỳ xuống. Nhung bụng y thật sự không tiện nên chỉ có thể hơi ngồi xổm xuống. Bàng quang bị ép khiến y muốn tiểu. Bảo Ngu đỡ bụng lắc đầu với Bộ Xương. Không ổn rồi, nếu ta quỳ xuống sẽ muốn đi tiểu. Không phải ngươi vừa đi vệ sinh sao? Hành động của bọn họ giữa những ma tộc đang quỳ xuống hành lễ cực kỳ bắt mắt. Binh lính cầm đầu đi trước quát lớn. Các ngươi đang làm gì? Thấy ma tôn còn không mau hành lễ. Bảo Ngu xuyên qua binh lính nhìn loan giá hoa lệ phía sau. 8 con mãnh thú dáng vẻ hung ác kéo xe. Thùng xe ở giữa nhu một tòa cung điện nhỏ. Chỉ mỗi thú kéo thôi đã cao tới 3 mét. cơ bản y không thể nhìn thấy được Ma Tôn trong xe. Nhìn không thấy Ma Tôn thì nghĩa là chua gặp Ma Tôn rồi, sao còn phải hành lễ chứ? Bộ Xuân Khô sợ Bảo Ngu lại nói ra lời gì đại nghịch bất đạo, nhanh chân chạy qua cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, ngài nhìn bụng y xem, đã sắp sinh rồi nên không quỳ xuống được, không phải y cố ý mạo phạm tới Ma Tôn đại nhân đâu. Thị vệ kia nhíu mày, thai phụ ở ma giới thật sự rất ít, gã cũng bất đắc dĩ nói. Lần sau chú ý hơn, ây ây, dạ, chúng ta nhất định sẽ chú ý, y cũng sắp sinh rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Có lẽ do đột nhiên dừng lại ở nơi này lâu nên trên loan xe có bóng người bước ra, giây tiếp theo uy áp cường đại bùng nổ trên không trung, tất cả ma tộc đều không chịu nổi mà run rẩy thân thể, quỳ rạp xuống đất cao giọng hô. Ma Tôn vạn tuế. Bảo Ngu mờ mịt nhìn người xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra, mà giới vốn khiến y thấy xa lạ đột nhiên trở nên nhu hòa hắn lên, thậm chí y bỗng thấy yên tâm tới lạ kỳ, tựa nhu. Tựa nhu y khả nhiễm đang ở cạnh y, giờ phút này trước mắt y sáng ngời, người đang bay lên kia không phải y khả nhiễm thì là ai? Tuy rằng chỉ có một cái bóng nhung y tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Y khả nhiễm, bộ xương khô khẽ lộp bộp một chút, nứt ra hắn. Trên đường phố lặng ngắt chỉ còn lại tiếng kêu của Bảo Ngu với người bên trên, nhưng vì e sợ uy áp của Ma Tôn không ai dám ngăn cản y, đồng thời bỏ họ cũng không rõ một thai phụ 10 phàm nhỏ bé làm sao lại có thể không bị uy áp ảnh hưởng chứ. Chẳng lẽ là do ma trùng trong bụng kia, Ma Tôn trên không trung đột nhiên không biết phải hình dung tâm trạng mình lúc này thế nào, sau khi hắn bế quan trở ra, không biết tu luyện mắc sai lầm gì mà toàn bộ ký ức bị mất hết, chỉ biết bản thân rất mạnh. Ma tộc không ai là đối thủ của hắn. Hắn vừa xuất quan lập tức có người cung nghênh hắn trở thành Ma Tôn. Hắn chưa từng làm Ma Tôn nên thấy rất thú vị. Bèn đáp ứng, hôm nay là lần đầu tiên tuần thành nhậm chức Ma Tôn, kết quả lại có người không biết phải trái gọi tên kẻ khác. Thật sự là không cho hắn mật mũi mà. Giận ghê, nhung vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng. Y khả nhiễm, còn kêu tiếp nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Tôn mang mật nạ nên người khác không nhìn được vẻ mặt hắn. Hắn bay tới trước mặt Bảo Ngu lạnh lùng nói. Ngươi gọi ai? Bảo Ngu cũng ngây ngẩn cả người. Nam nhân trước mắt mang mật nạ nửa mật, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ cằm và môi y cũng có thể nhận ra đây là Y Khả Nhiễm, không thể nào lầm được. Y Khả Nhiễm, là ta là Bảo Ngu đây. Tục, đây là suy nghĩ đầu tiên của Ma Tôn. Ý nghĩ thứ hai là, Y Khả Nhiễm là ai? Sau khi bế quan hắn nhận được truyền thừa của ma tộc, biết người mẹ đã mất của mình đặt cho hắn tên quái tình, cái tên Y Khả Nhiễm này hắn không có chút ấn tượng nào cả. Thấy người kia thoáng có chút nghi ngờ, trong lòng Bảo Ngu có hơi lo lắng vội nói. Ngươi không nhớ được ta sao? Vậy ngươi có nhớ Su Tôn, còn có Vạn Niệm Tông nữa? Nhắc tới Vạn Niệm Tông, không biết vì sao quái tình bỗng có hơi khó chịu, lát sau mới âm u nói. Ta muốn tiêu diệt Vạn Niệm Tông. Bảo Ngu trừng to mắt, có hơi chần chừ nói. Không hay lắm đâu, nhưng mà trưởng môn Vạn Niệm Tông nói Y Khả Nhiễm là ma tộc, khiến Su Tôn tự mình ra tay đánh Khả Nhiễm xuống vực. Còn mấy tên đệ tử kia có ý đồ đê, em mờ loạn chính mình. Nhớ tới mấy người kia, Bảo Ngu bỗng dung cũng có hơi nổi giận. Quái tình nhìn bụng y, nể tình ngươi đang mang thai, ta sẽ không truy cứu ngươi bất kính trong lúc ta tuần thành. Ma Tôn đại nhân. Lúc này uy áp đã giảm bớt không ít khiến thị vệ có thể đứng lên, hai người tiến lại thỉnh Ma Tôn trở về xe loan. Bảo Ngu không thể nào đứng nhìn Y Khả Nhiễm cứ thế đi mất được, lập tức níu lấy tay áo quái tình. Ngươi, không được, ngươi không thể lại bỏ rơi ta lần nữa. Bảo Ngu uốn uốn cái bụng to ra, dùng giọng nói tất cả mọi người đều có thể nghe được hô. Ngươi phải chịu trách nhiệm với đứa nhỏ trong bụng ta. Xương trắng trên người bộ xương khô bên cạnh muốn rụng hết ra, từ hôm nay trở đi xem như nó chưa từng quen biết Bảo Ngu. Thị vệ nhìn Ma Tôn rồi lại nhìn con người kia, kinh ngạc tới không thốt nên lời, quái tình càng cạn lời hơn. Tuy hắn mất trí nhớ nhung trực giác nói với hắn rằng hắn chưa từng quan hệ với ai, càng đừng nói là có con. Thị vệ càng tức giận hơn, một con người nhu ngươi đừng ỷ vào chuyện Ma Tôn chúng ta tôn trọng thai phụ mà muốn làm gì thì... Làm, Bảo Ngu có hơi ấm ức, còn ta thật sự là của hắn. Thị vệ thấy nói y không nghe bèn hỏi ý Ma Tôn bắt người vào nhà lao trước, chờ sau khi tuần thành xong sẽ đuổi khỏi vong thành, sau này không được bước vào nửa bước. Editor, Vác thím đừng bảo tại sao thụ hành động kỳ quá, đầu óc có vấn dè à, thì em nó có vấn đề thật, tác giả bảo đoạn này là mất trí thụ đi tìm ông chồng bị mất trí nhớ. Đấy, cách chương.